Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, chớp mắt là qua. Nhìn đến Quách Đồ đem Viên Thiệu kéo đến một bên xì xào bàn tán thời điểm. Tự thụ, Điền Phong bất động thanh sắc trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng nhẹ giọng thở dài. Mặc kệ Ký Châu người nhiều a chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thiệu tín nhiệm nhất người vẫn là Nhữ Dĩnh người. Vẫn là Quách Đồ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sẽ để cho Viên Thiệu tâm tình biến hóa kịch liệt như vậy. Buồn vui đan xen. Thẳng đến nghe đến một câu kia. Tôn Sách chi tội. Bọn họ mới ý thức tới sự kiện này cùng Tôn Sách có quan hệ. Không tự chủ được lại lẫn nhau nhìn một chút. Tại sao lại cùng Tôn Sách có quan hệ? Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vừa mới Giản Ung vẫn đem thoại đề hướng Tôn Sách trên thân dẫn. Dụng ý đơn giản cũng là hy vọng Viên Thiệu đem chú ý lực thả tại Trung Nguyên. Không muốn tại U Châu dây dưa. Hiện tại lại đến trọng yếu như vậy tin tức. Mà lại cùng Tôn Sách có quan hệ. Chẳng lẽ là thiên ý? Viên Thiệu đi về tới. Mang trên mặt nói ra đau thương. Trong hốc mắt còn có chuyển động nước mắt. Hắn đem cấp báo đưa cho tự thủ. Muốn nói lại thôi. Lắc đầu. Lấy ra khăn tay nhẹ lau mắt dài. Tự thủ không dám thất lễ. Cấp tốc đem cấp báo nhìn một lần. Cấp báo nội dung rất đơn giản. Chỉ nói là Vu Cát nhập Dự Châu. Lưu dân người đi theo đến hàng vạn mà tính. Dẫn phát tình hình bệnh dịch. Thanh Châu, Từ Châu, Dự Châu đều ở bên trong. Lúc này ba châu đều như lâm đại địch. Tự thụ bám vào Điền Phong bên tai. Thuật lại tin tức, Điền Phong lớn tuổi, ánh mắt không tốt lắm. Nhìn văn tự có chút tốn sức. Điền Phong nghe xong, cũng sửng sốt. Hắn vội vàng đi đến Viên Thiệu bên người. Lôi kéo Viên Thiệu tay áo. Thanh âm hoảng loạn, chủ công. Ngươi muốn từ bỏ U Châu sao? Viên Thiệu lắc đầu, Nguyên Hảo, Dự Châu là ta bản châu. Thanh Từ cũng có rất nhiều bạn cũ. Phát sinh đại dịch, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Ta vì bọn họ lo lắng, tâm trí đã loạn, còn mời Nguyên Hảo dạy ta. Ai, trời xanh bất nhân, để Tôn Sách dạng này người giết hại Trung Nguyên còn chưa đủ. Lại hạ xuống đại dịch. Trung Nguyên bách tính sao không may mắn. Chủ công, Dự Châu đại dịch, Tôn Sách ốc còn không mang nổi mình ốc. Này chính là chủ công toàn lực bắc hướng. Càn quét U Châu cơ hội, cắt không còn gì để mất. Viên Thiệu than thở, mặc kệ Điền Phong khuyên như thế nào nói. Hắn chỉ là không nên. Tự thụ đi tới, lặng lẽ xiết xiết Điền Phong tay áo. Đối Viên Thiệu chắp tay một cái. Chủ công nhân nghĩa, thiên địa chứng giám, hoàn linh thời khác, thiên hạ đại dịch 8-9 lần, này thượng đế vứt bỏ hán chi ý rõ ràng, chủ công lấy thiên hạ bách tính vi hoài, thuận thiên ứng nhân, càn quét càn khôn, thiên địa ấm áp dễ chịu, bách tính tự nhiên an cư lạc nghiệp, bây giờ Tôn Sách tự chịu thiên phạt, không chiến mà tổn hại. Lưu Bị không biết lượng sức, bỏ ngựa càn xe, chính là đánh diệt thời điểm, giết Lưu Bị mà U Châu thần phục, bại Tôn Sách mà Đông Nam cúi đầu, chủ công đại nghiệp có thể thành, này thiên hạ may mắn, Viên Thiệu nhãn châu xoay động, liên tục gật đầu, lập tức điều binh khiển tướng, an bài nhân mã tiếp viện Khúc Nghĩa, chặn đánh viện quân. Phải tất yếu đem Lưu Bị toàn diệt tại Trác Huyền dưới thành. An bài còn về sau. Hắn đối Giản Ung vẫy tay. Chỉ chạy về phía các doanh lính liên lạc. Giản Hiến Hòa, ta đã phân bộ chư tướng. Đại quân lập tức liền muốn mở phát. Nếu như ngươi muốn cứu Lưu Bị, giờ phút này đi khuyên hắn đầu hàng còn kịp. Chờ ta đến chiến trường. Chư tướng tranh công. Coi như Lưu Bị nguyện hàng, ta cũng ngăn không được. Nhìn đến Viên Thiệu bọn người hoảng loạn, tranh luận không nghỉ thời điểm. Giản Ung còn thật cao hứng, coi là phương Nam ra chuyện. Viên Thiệu không thể tiếp tục công kích U Châu. Chờ hắn nhìn đến Viên Thiệu điều khiển nhân mã, làm to chuyện, hắn thế mới biết chính mình nghĩ sai. Hắn cười lớn lấy, không để cho mình run rẩy hai chân bại lộ. Lưu phủ quân bất quá U Châu một thái thú, nhân mã không hơn vạn còn lại, liền có thể để Hà Bắc danh tướng Khúc Nghĩa nửa bước không thể trước. Còn cần Sa Kỵ tự thân xuất mã. Sa Kỵ dù rằng đánh bại Lưu phủ quân, lại có thể đi bao xa? Trác quận sĩ thứ mặc dù ngu muội, cũng biết rõ bảo vệ lãnh thổ có trách. Nguyệt cùng Trác Huyền cùng tồn vong. Giản Ung nói xong, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Viên Thiệu lòng sinh bất an. Giản Ung nói đúng, Khúc Nghĩa lấy gấp ba binh lực ưu thế không thể tại dã chiến bên trong đánh bại Lưu Bị. Còn muốn hướng hắn cầu viện, nói rõ Lưu Bị không chỉ có chiến đấu lực không yếu, mà lại tâm ý đã quyết, sẽ không dễ dàng lui lại. Cái kia coi như đánh bại Lưu Bị thì có ích lợi gì? Trác Huyền vẫn là vắt ngang ở trước mặt hắn một đạo không bước qua được khảm. Lưu Bị, Giản Ung đều là Trác quận người, bảo vệ lãnh thổ có trách. Nếu như tử chiến đến cùng, cùng Khúc Nghĩa lưỡng bại câu thương, Trương Tác không quan trọng, Công Tôn Toản vui thấy thành, chính mình nhưng là lỗ lớn. Dự Châu đại dịch, cái này là công kích Tôn Sách cơ hội tốt. Hắn không muốn tại U Châu cùng Trương Tác rằng co. Hiến Hòa, xin dừng bước. Giản Ung dừng lại, cũng chưa đi trở về. Lưng cõng Viên Thiệu, ngẩng đầu đứng thẳng, cấp tốc đem chính mình hô hấp điều chỉnh xong, để cho mình đợi chút nữa không muốn rụt rè. Hắn bây giờ có thể làm liền là kéo dài thời gian, để Lưu Bị có thể kịp thời lui lại, lui về Trác Thành. Một khi Viên Thiệu xuất bộ đuổi tới chiến trường, Lưu Bị giữ nhiều lành ít. Viên Thiệu khoát khoát tay, ra hiệu vệ sĩ đem Giản Ung mời về. Giản Ung rất không tình nguyện đi về tới. Viên Thiệu chậm dần ngữ khí, nhẹ nhàng khụ khụ, Hiến Hòa, các ngươi thủ hộ hương thổ, ta là vì Lưu Bá An kêu không bằng phẳng, gây nên người đều là nghĩa, ta hiểu các ngươi tâm tình, cũng không muốn quấy nhiễu U Châu bách tính, nhưng nếu là U Châu không thể vì Lưu Bá An xứng danh, ta tuyệt không bãi binh. Giản Ung như chút được gánh nặng, Sa Kỵ nói, ta trong lòng có sự cảm thông, ta vừa mới cũng nói, U Châu người nhất định sẽ trả Lưu sứ quân công đạo. Nhưng cái này không thể tại Sa Kỵ đại binh tiếp cận uy hiếp xuống. Nếu như Lưu sứ quân dưới suối vàng có biết rõ, hắn cũng sẽ không tiếp nhận loại này ký hiệp ước cầu hòa. Mời Sa Kỵ nghỉ lôi đình chi nộ, tạm hoãn tiến quân, đợi ta đem Sa Kỵ chi ý thông báo Trương sứ quân cùng U Châu người có địa vị, để bọn hắn thông cảm Sa Kỵ chi ý, miễn sinh hiểu lầm. Viên Thiệu ánh mắt lấp lóe một lát, gật gật đầu, thì theo Hiến Hòa. Điền Phong thất vọng, lấy trượng đánh đĩa, dù cho hổ dễ dàng, trói hổ khó. Chủ công, ngươi hôm nay thả đi Lưu Bị, tương lai nhất định sẽ hối hận. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm, quay lưng lại, giả bộ như không nghe thấy. Giản Ung nhìn ở trong mắt, âm thầm buông lỏng một hơi, chắp tay một cái, vội vàng rời đi. Khúc Nghĩa lại một lần nữa nhìn hướng phía nam bầu trời. Bầu trời dáng hồng 10.000 dặm, rất là rực rỡ, mặt trời tức sắp xuống núi, như máu tầng mây dần dần ảm đạm, màn đêm tức sắp giáng lâm. Đối diện tiếng trống trận càng ngày càng nhanh, hai cánh trái phải chiến đấu đều đến khẩn trương nhất thời điểm. Cánh trái Trương Phi thế công như thủy triều, đã đột phá thứ hai doanh chặn đánh, cánh trái sụp đổ sắp đến. Lưu Bị theo trung quân điều một doanh tiếp viện Quan Vũ, cánh phải phụ trách tiến công tướng lãnh không ngừng phát ra cầu viện tiếng trống. Trương Hợp bị Triệu Vân cuốn lấy, còn có một bộ phận đại kích sĩ vây quanh Quan Vũ, nhưng thương vong cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trương Hợp hai bên thiếu hụt, cũng tại yêu cầu viện binh. bây giờ còn có thể cử đi trận cũng là trung quân nhân mã. Riêng là hắn 800 Tây Lương kính tốt, mặc kệ đầu nhập cái nào chiến trường, đều có thể cấp tốc thay đổi chiến cục. Thế nhưng là kể từ đó, trung quân binh lực không đủ. Một khi Lưu bị nổi điên, muốn dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu rơi vào khổ chiến. Hắn còn có thể chiến thắng Lưu bị, nhưng mình tổn thất cũng sẽ phi thường lớn. Thảm thắng như bại, hắn có thể tại Viên Thiệu dưới trướng đặt chân, bằng cũng là thủ hạ binh lực, bằng cũng là chiến công. Không có người ngựa, không có chiến công, hắn chẳng là cái thá gì. Hắn biết có bao nhiêu người đang chờ nhìn hắn xấu mặt. Hắn cũng biết có bao nhiêu người đang chờ bỏ đá xuống giếng. Bên cạnh hắn có, Viên Thiệu bên người cũng có, Ký Châu càng là nhiều vô số kể. Có lẽ Viên Thiệu bản thân cũng ở bên trong, bằng không hắn vì cái gì chậm chạp không đến tiếp viện. Hắn có phải hay không cũng đang chờ ta chiến bại? Khả năng này cũng không phải là không có. Đem nhiều như vậy Hàn Phúc bộ hạ cũ an bài dưới trướng của ta. Rõ ràng thì có mượn đao giết người ý tứ. Quân tử tránh xa nhà bếp. Hắn muốn trừ hết những người này, lại không chịu chính mình động thủ. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy. Trước đó để Điền Phong giết Cảnh Võ, Mẫn Thuần, hiện tại để cho ta giết Cảnh Trạm, Mẫn Kiến, đều là hắn kế hoạch tốt sự tình. Cảnh Trạm chết, Mẫn Kiến chiến bại, có phải hay không thì giờ đến phiên ta. Khúc Nghĩa ngửa mặt lên trời thở dài, khẽ cắn môi, giơ tay lên, bỗng nhiên một lát, bất lực phất phất. Bây giờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN